Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, độc nhất vô nhị. Chương 1366, độc nhất vô nhị. Cơn gió lốc này, rất đáng sợ. Đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm ở giữa cung điện hủy diệt ma đạo bão táp sức mạnh. Ẩn chứa trong đó ma ý phảng phất có thể đem người phá hủy. Mà bão táp này lại tựa hồ như là đi về tầng thứ 8 đường nối. Tầng thứ 7 muốn lại sải bước một tầng. Hiển nhiên, sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ thấy một đen kịt bóng người bước chân đạp xuống. Càng trực tiếp bước vào đáng sợ kia ma đạo bão táp bên trong đi. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt. Kinh khủng kia ma uy thế khiến cho hắn diện sắc trắng xám. Xoắn ốc thức bão táp sức mạnh từ trên trời đi xuống áp bước lại đây. Hình thành ma đạo cơn lốc. Hơn nữa này cơn lốc bão táp. Dù là leo lên tầng thứ 8 cầu thang. Giờ lên hướng về mặt trên xem. Có thể nhìn thấy cơn lốc đầu trên. Cái kia bão táp mạnh nhất địa phương. Chính là tầng thứ 8 lối vào. Càng đi lên. Bão táp sẽ càng đáng sợ. Ngập trời chi ma ý có thể đem người triển đè chết vong. Lên, người kia bước chân đạp xuống. Thân thể dường như muốn đi ngược lên trời. Phá tan cái kia hủy diệt bão táp. Nhưng mà sức mạnh kinh khủng chỉ là để hắn bước lên một bước cự ly cách. Liền chỉ cảm thấy bão táp sắp sửa đem triển ép trở thành mảnh vỡ. Này gỗ ma lực lượng. Phảng phất có thể đem hắn sống sờ sờ đè chết. Ở trên người hắn, từng luồng trùng thiên chi ma khí điên cuồng lên. Ưỡn ngực, ngạo nghễ bất khuất, ma ý xông thẳng lên trời. Thân thể của hắn kế tục nghịch thế mà vì là, muốn bước vào cái kia tầng thứ 8 không gian, ma thần điện tầng thứ 7 liền có bực này chỗ tốt. Tầng thứ 8, e sợ càng sâu. Nhưng mà ở hắn bước ra tứ bộ sau khi đến khoảng cách bão táp chi nhãn còn có 3 bước thời gian. Một luồng nghẹt thở áp lực để hắn pháp kế tục tiến lên. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra. Hắn bị trực tiếp áp đảo nằm trên mặt đất. Cực kỳ chật vật, dãy giụa đứng dậy, lập tức đi ra cơn gió lốc này ma vân. Hô, người kia phun ra khẩu khí. Sắc mặt khó coi, thật là khủng khiếp ma uy, có thể sống miễn cưỡng đem người ép vỡ đi, ta nhất định phải bước lên tầng thứ 8. Người kia trong con người đầy dẫy ma chi bất khuất tâm ý. Bước chân lần thứ 2 hướng phía trước, nhưng mà lần này, hắn lại bị bão táp cách trở ở bên ngoài, để ánh mắt của hắn hơi cứng đờ. Không vào được, cơ hội, tựa hồ chỉ có một lần. Ma, há có thể bị ép vỡ? Một người lạnh lùng nói rằng, quét cái kia thất bại người một chút, lập tức bước chân của hắn cũng bước vào trong gió lốc. Ma khí hạo đãng lăn lộn, dường như muốn đem chu vi thiên địa đều che hết. Song khi hắn bước vào bão táp chớp mắt, con mắt của hắn liền hơi thay đổi hạ. Đương nhiên, hắn như trước kiên cường bước ra bước chân của chính mình. Bay vút lên trời, ngạo nghễ, bất khuất, rất nhiều thiên địa ép không đổ tư thế. Nhưng mà, chân chính khi hắn bước vào 3 bước sau khi, mới biết này ma bão táp đáng sợ, thật sự có thể đem người sống sờ sờ đè chết, khiến người ta thân thể đều muốn nổ tung đi. Vẫn như cũ, hắn cũng chỉ là bước ra tứ bộ. Cái khác ma tu con người đột nhiên trở nên nghiêm nghị rất nhiều. Tầng thứ 8, xem ra rất khó bước vào. Phía trước 2 người thất bại, dù là ví dụ sống sờ sờ. Hơn nữa, cơ hội chỉ có 1 lần, người thứ 3 cùng người thứ 4, như trước thất bại, vẫn là bước ra tứ bộ. Người thứ 5, rốt cục có đột phá. Bước ra bước thứ 5 sau khi, liền pháp chịu đựng cái kia muốn cho người tử vong ma đạo sức mạnh chèn ép. Rốt cục hạ xuống, vẫn, đến thứ 8 người, khi hắn bước tiến bước ra bước thứ 6 thời gian, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều căng thẳng lên. chỉ kém bước cuối cùng, hắn liền có thể thượng ma thần điện tầng thứ 8. Ầm ầm, đạp càng cao, ngã xuống càng tàn nhẫn, ma điện đều phảng phất đang rung động, người kia chảy như điên mấy ngụm máu tươi. Nhưng khi hắn từ bão táp trong đi ra thời điểm, con mắt bên trong nhưng lộ ra một vệt khát máu điên cuồng. Chỉ thiếu chút nữa là được công, rất đáng tiếc, thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn khiêu chiến chính mình cực hạn, mặc dù thất bại cũng ngạo nghễ. Còn sót lại cuối cùng ba người, bất quá ba người này đều tựa hồ đang tu luyện trạng thái bên trong. Bọn họ lĩnh ngộ cuối cùng ba tòa ma tướng tôn thân, còn ở lĩnh ngộ cái kia dung nhập vào trên người ma tướng. Lần này lĩnh ngộ lên tác dụng là mãnh liệt nhất, sau khi như trước có thể kế tục thông qua lĩnh ngộ dấu ấn kia ở trên người một tờ ma tướng hư ảnh. Thế nhưng sẽ không có lần thứ nhất loại này lợi ích cực kỳ lớn. Rốt cục, lại có một người mở mắt ra, lập tức bước vào kinh khủng kia bão táp bên trong, nghịch thế mà lên, đạp lên tất cả, gầm lên giận dữ cuồn cuộn mà ra. Hắn bước ra bước thứ 6, đến bão táp chi nhãn phía dưới, chỉ cần một bước bước ra, hắn liền có thể thông qua bão táp chi nhãn, bước vào tầng thứ 8. Đương nhiên bước đi này cũng là gian nan nhất một bước. Hống, người này ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, ma ý ngập trời, trên người hiện lên cuối cùng ma khí tức, muốn đạp lên thiên địa. Xì xì tiếng vang truyền ra, thân thể của hắn dường như muốn nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, để hắn tâm thần đột nhiên hoảng hốt, nhưng mà trên người hắn như trước lộ ra bất khuất. Ma chi bất khuất, đi ngược lên trời, khi hắn sắp bước lên tầng thứ 8 thời gian, bão táp chi nhãn nơi, một vị ma vương gào thét, lập tức một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thân thể người nọ mạnh mẽ đập xuống đất, lần này đập cho càng ác hơn, hầu như là bò đi ra bão táp, sau khi ra ngoài liền ngồi khoanh chân, khôi phục thương thế, nhưng không có người dám xem thấp hắn. Hắn suýt chút nữa liền bước lên tầng thứ 8, chờ đến người thứ 10, như thế mạnh phi thường thế, bước ra bước thứ 6, bất quá vẫn còn đang bước cuối cùng thời gian rơi rụng. Thất bại, để trước đó đám người tâm tình ôn hòa chút, không phải bọn họ ma tâm ý chí không mạnh, là bão táp này thật đáng sợ, bọn họ chỉ là ở ma thần điện tầng thứ 7 mà không phải tầng thứ 8. Là có nguyên nhân, tầng thứ 8 ba người, xem ra thiên phú thật sự khả năng so với bọn họ mạnh hơn một ít. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cho là mình vĩnh viễn sẽ lạc hậu với người. Nhất thời thiên phú, đại biểu không được một đời thành tựu, chỉ cần bọn họ vĩnh viễn thủ vững chính mình võ đạo niềm tin. Cũng chỉ còn sót lại hắn một người rồi. Đoàn người ánh mắt nhìn về phía còn chìm đắm đang tu luyện bên trong Lâm Phong. Tử vong khí tràn ngập ở chung quanh hắn, dường như muốn đem thân thể của hắn đều gói lại, rất mãnh liệt, khiến người ta không muốn tới gần. Không nghĩ tới này từ băng tuyết thần điện trong tới được ma tu ở ma đạo về thiên phú dĩ nhiên mạnh. Phi thường, lĩnh ngộ tử vong ma ý. Này cỗ tử vong ma ý trong ẩn chứa tử vong hàm nghĩa sức mạnh. Sợ là đều đến tầng thứ 3. Nếu là đối phó tôn vũ tầng 1 người, tử vong ma niệm tỏa ra, e sợ có thể đem người tính mệnh cướp đoạt. Loại này tử vong sức mạnh rất đáng sợ. Trong lòng mọi người thầm nói, trong bọn họ không ít người đều muốn lĩnh ngộ tử vong ma ý, nhưng cũng như trước lựa chọn thích hợp nhất chính mình, chỉ có hai người đang cùng Lâm Phong cạnh tranh trong thất bại. Hừ, trong đó hai vị ma tu hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Phong, chính là cùng Lâm Phong cùng ngộ tử vong ma ý người. Vù, nhưng mà vào thời khắc này, ngồi khoanh chân Lâm Phong đột nhiên mở mắt ra, tử vong ma ý cuồng loạn lên, thân thể của hắn bỗng nhiên gian chuyển qua. Đen kịt ma nhãn bên trong phảng phất có khủng bố tử vong ma ý tỏa ra. trực tiếp xạ nhập cái kia hai người trong con ngươi. Đạp, đạp, hai người bước chân vi lùi, ầm ầm ầm, mênh mông ma khí đột nhiên điên cuồng phóng thích. Ở vừa nãy một sát na kia, bọn họ cảm giác có người muốn cướp đoạt tính mạng của bọn họ, muốn bọn họ chết, bất quá cái cảm giác này chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Sau một khắc, loại kia kề bên cảm giác của cái chết liền biến mất. Nhưng bọn họ con mắt như trước lạnh lẽo nhìn chăm chú Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người một chút, lập tức ánh mắt rơi vào cái kia bão táp bên trên. Mặc dù đối với ngoại giới chẳng quan tâm, toàn thân tâm tập trung vào, thế nhưng ngoại giới phát sinh việc, hắn là biết đến, nếu không thì người khác cũng giết hắn. Hắn chẳng phải là muốn chết. Tầng thứ 8, Lâm Phong đen kịt con ngươi bên trong tránh qua một đạo lóa mắt chi sắc. Chỉ có thông qua bão táp này mới có thể bước vào tầng thứ 8. Đây là cơ hội duy nhất. Bước chân bước ra, Lâm Phong không có chút gì do dự bước vào bão táp bên trong. Từ bầu trời nghịch toàn mà xuống ma bão táp dường như muốn đem hắn ép vỡ đến. Hắn cảm giác thân thể ma khí tức đều ở bạo loạn. Đồng thời ngoại giới uy thế, phải đem hắn nghiền nát. Ngày xưa nhập thiên vũ không lâu cường đạp thiên đài cửu trùng thiên. Bây giờ, ta bước vào tôn vũ cảnh giới. Chỉ là bão táp há có thể ngăn trở ta. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo so với cứng cỏi tâm ý. Tuy nói bản thân hắn liền nắm giữ không biết mạnh mẽ thiên phú, nhưng hắn ở ngăn ngắn mấy năm thời gian có như bây giờ thành tựu. Cùng hắn ý chí, hắn nỗ lực là pháp phân cách. Chỉ có chính hắn biết đi tới bây giờ có cỡ nào đến không dễ. Từ một cái ít nhất quốc gia cùng nhau đi tới. Này điều con đường võ đạo tràn ngập gồ ghề. Lâm Phong thân thể trùng thiên. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng nổ vang. Trong gió lốc, phảng phất không gian truyền ra khí bạo thanh âm. Lâm Phong trực tiếp bước lên ba bước, dâng trào ma lực càng ngày càng mạnh. Mấy hình dạng xoắn ốc ma vân ép xuống, phải đem sống lưng hắn ép vỡ. Lâm Phong phun ra khẩu khí, lập tức lần thứ hai đạp xuống, dường như gánh vác một ngọn núi lớn. Nhưng ma ý bất khuất, Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, ma đồng nhìn chằm chằm bầu trời. Ma ý bất khuất, muốn đạp lên thiên địa. Bước thứ năm, cường thế bước ra, cái kia cỗ làm người nghẹt thở sức mạnh chèn ép không ngừng xé rách ở trên người, dường như muốn đem hắn hủy diệt đi. Hống, Lâm Phong hét giận dữ một tiếng. Pháp trời, cùng trời tranh chấp, cùng ma cùng múa. Bước thứ sáu lại đạp, khoảng cách báo táp chi nhãn, chỉ có cách xa một bước. Xì, xì, thân thể dường như muốn nổ tung đi. Lâm Phong trên người có máu tươi chảy ra, dường như muốn nổ tung, muốn ép vỡ. Nhưng mà, ở trong mắt hắn, không có lùi bước hai chữ. Mặc dù thân thể bị xé rách, chỉ cần không chết liền hành. Hống. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, rồng gầm không ngừng, phảng phất có 9 con ma long hư ảnh xuất hiện. Lâm Phong bước thứ 7 giơ lên, cường thế hướng về thượng đạp đi. Hống, hống, hống, bão táp chi nhãn phần cuối, tầng thứ 8 vào miệng nơi, cuồn cuộn ma uy hội tụ thành tuyệt thế ma vương, rít gào một tiếng, ép tới Lâm Phong thân thể run rẩy dữ dội. Dường như muốn tử vong. Thôn, Lâm Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Cửu Long nuốt chửng thiên địa. Phải đem này mênh mông ma khí nuốt hết đi. Phải đem cái kia trong hư không ma vương nuốt lấy. Lên, Lâm Phong bước chân cường thế giơ lên. Chỉ cần không chết, liền vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Mặc dù thân thể phá nát, mặc dù máu dịch không thôi. Ầm ầm. Lâm Phong thân thể đột ngột biến mất ở trước mặt mọi người, để 10 người kia ánh mắt cứng đờ. Đạp lên, cái kia từ băng tuyết thần điện mà đến người trái lại đạp lên. Nếu thần sứ thiết trí tầng này thử thách, nói rõ là có cơ hội. Thế nhưng, muốn đối với mình quá ác, bọn họ thất bại, bởi vì ma tâm ý chí còn chưa đủ ác, ma trí bất khuất tâm ý không đủ cứng cỏi. Vừa nãy cái kia Tôn Vũ tầng hai người, thân thể của hắn cũng đã xé rách, máu tươi không ngừng tung ra, phảng phất thân thể cũng phải nát nứt đi. Thế nhưng, hắn không có dù cho là chốc lát chần chờ, như trước bước lên, Lâm Phong bước lên ma thần điện tầng thứ 8 chớp mắt. Tận ma khí rót vào thân thể của hắn, ma ý ngập trời cường thịnh, sinh mệnh lực lượng bao phủ toàn thân, khôi phục bị hao tổn thân thể. Vừa nãy cái kia một viên kề bên tử vong, nhưng thời khắc này, phảng phất, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, loại này vui sướng cảm giác. Pháp nói rõ, này bất khuất chi bước tiến bước ra, ma khí rót vào người, hắn ma đạo hàm nghĩa sức mạnh, phá vào tầng thứ 5, tu vi của hắn, bước vào Tôn Vũ tầng 2 đỉnh cao, ma, bất khuất. Mới có thể nghịch thế mà vì là đi ngược lên trời. Đây là ma chi niềm tin. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.